Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 600, Thanh Đế. Vòm trời chỗ sâu, dáng mây lượn lờ nơi, ngày xưa đại thần thông giả Hồng Vân Đạo Tràng, Hồng Hoang thứ nhất động thiên hỏa vân động, hôm nay, rốt cục nghênh đón thần tân chủ nhân, Phục Hy, không sai. Hỏa vân động chính là thiên đạo vì nhân tộc Tam Hoàng chuẩn bị đạo tràng. Nhân tộc Tam Hoàng chính là á thánh nghiệp vị, thân phận đủ để sánh vai thánh nhân. Như thế thân phận cao quý, hắn ở nơi tất nhiên muốn đầy đủ phi phàm, không phải làm sao phụ trợ các thần tôn quý. Cứ như vậy, đứng hàng 36 động thiên đứng đầu hỏa vân động, liền thành địa phương thích hợp nhất, lấy Hồng Hoang lớn. So hỏa vân động còn muốn siêu phàm địa phương, cũng liền chỉ có núi Côn Lôn, cùng với thời đại viễn cổ chưa từng tổn hại Tu Di Sơn. Bởi vậy có thể thấy được, hỏa vân động ra sao hắn bất phàm, hoàn toàn xứng với Tam Hoàng thân phận. Không thể không nói, Hồng Vân thật sự là thất bại, có được bảo địa như thế, đều có thể rơi vào kết quả như vậy. Chỉ có thể nói, người hiền lành không làm được a. Đương nhiên, thánh nhân đạo tràng tự có hắn siêu phàm chỗ, không thể tính toán theo lẽ thường, chưa hẳn cũng không bằng hỏa vân động, thậm chí tại một số phương diện, còn có vượt qua. Phục Hy tiến vào hỏa vân động sau không lâu, thiên đình bên kia liền bắt đầu hành động, quần thần vây quanh một tòa hoa lệ đế loan, hướng phía hỏa vân động phương hướng tiến đến, chúng thần phụng tử vi thượng đế mệnh, khẩn cầu thiên hoàng bệ hạ. Nhập chủ thiên đình, tạm thi hành thiên đế quyền lực, tổng lý thiên cương, lấy duy trì Hồng Hoang vận chuyển. Hỏa vân động phía trước, thiên đình quần thần dừng bước lại, cùng nhau bái nói, cái này xuất diễn, đương nhiên là phong tử thần an bài. Đã muốn để Phục Hy tạm thay thiên đế trước, vậy khẳng định là phải có lý do, bằng không, cũng không thể nhường Phục Hy trực tiếp nhập chủ thiên đình a. Như đúng như này làm lời nói, còn không biết biết truyền ra cỡ nào lời đồn đại. Vì thế, phong tử thần đặc biệt an bài một màn này tiết mục, nhường thiên đình quần thần đi cầu Phục Hy, cho chân thần mặt mũi. Không thể, không thể, việc này tuyệt đối không thể. Phục Hy công mỏng đức nhỏ, chỗ này dám trộm ở thiên đế vị trí. Đợi đến quần thần nói xong, Phục Hy vội vàng liên thanh cự tuyệt nói. Một màn này, cũng không vượt quá phong tử thần đoán trước, tạm thay thiên đế một chuyện, há có thể dễ dàng như thế liền đáp ứng. Nếu là Phục Hy trực tiếp đồng ý, há không lộ ra thần quyền dục tâm quá nặng. Cho nên, muốn vừa mời lại mời, thậm chí ba mời, thẳng đến Phục Hy thực tế không chịu nổi đám người thỉnh cầu, mới miễn cưỡng đồng ý. Thấy Phục Hy cự tuyệt, quần thần chỉ được bất đắc dĩ rời đi. Trở về thiên đình hướng Tử Vi Đại Đế bẩm báo, mà Tử Vi Đại Đế khi biết việc này về sau, sắc mặt trực tiếp liền trầm xuống, tại chỗ nổi trận lôi đình, nói quần thần làm việc bất lợi, đem các thần nghiêm khắc quát lớn một trận, răn dạy quần thần qua đi. Tử Vi Đại Đế tắt lửa khí, giao trách nhiệm quần thần lại đi mời một chuyến, có thể chợt, thần liền thu hồi mệnh lệnh, cảm thấy dạng này có chút không ổn. Thế là, Tử Vi Đại Đế nghĩ nghĩ, để cho ổn thỏa, quyết định tự mình đi mời Thiên Hoàng Phục Hy. Cứ như vậy, Tử Vi Đại Đế xuất lĩnh lấy thiên đình tất cả quần thần, trùng trùng điệp điệp tiến về trước hỏa vân động. Về phần kết quả đi, Phục Hy đương nhiên vẫn là không có đồng ý. Bất quá so với lần trước, lần này Phục Hy ngữ khí rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Cự tuyệt không tại kiên quyết như vậy. Rời đi thiên đình về sau, quần thần đều thất vọng cực độ, cảm thấy việc này đã không có hy vọng. Chỉ là, Tử Vi Đại Đế trên mặt, không chút nào không gặp thất vọng ý, ngược lại treo đầy dáng tươi cười. Hiển nhiên đã là đã tính trước, đối với cái này, quần thần đều là không hiểu, mà Tử Vi Đại Đế, cũng không biết hướng các thần giải thích cái gì. Các ngươi về trước thiên đình chờ lệnh. Quả nhân có việc rời đi trước một chuyến, nhàn nhạt phân phó một tiếng, Tử Vi Đại Đế quay người rời đi thiên giới. Chúng thần tuân chỉ, đám người tuy là không hiểu, nhưng cũng không biết đần độn hỏi nhiều cái gì. Thi lễ một cái về sau, liền trở về thiên đình chờ lệnh. Mà Tử Vi đại đế sau khi rời đi, trực tiếp hạ giới đi hồng hoang. Thần đây là mời người đi. Thiên đế vị trí liên quan đến trọng đại, dính đến toàn bộ hồng hoang. Chỉ là Tử Vi đại đế một người tới mời. Phục Hy đương nhiên không có khả năng đồng ý. Nhưng nếu là một đám đỉnh cấp đại thần thông giả, cùng nhau ra mặt mời, cái kia Phục Hy liền sẽ không chịu nổi đám người khuyên bảo. Cố mà làm đáp ứng rời núi. Thời gian giống như nước chảy, trong bất chi bất giác, chính là ngàn năm trôi qua. Một ngày này, Tử Vi đại đế bỗng nhiên mang theo cùng Trấn Nguyên Tử, Thái Uyên đạo nhân, Thái Hư đạo nhân chờ một đám đại thần thông giả, cùng nhau đi tới Hỏa Vân Động bái phỏng Thiên Hoàng Phục Hy. Những thứ này đại thần thông giả, chính là cái này 1000 năm đến Tử Vi đại đế cố gắng sâu chuỗi thành quả. Như Trấn Nguyên Tử loại tồn tại này, thực lực có thể nói là gần với thánh nhân. Đối với đạo lĩnh ngộ, có thể nói là đạt tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Cho nên, các thần sẽ không hiểu rõ thiên ý. Tự nhiên biết, Phục Hy tạm thay thiên đế một chuyện, chính là chiều hướng phát triển, không thể trái nghịch. Bởi vậy, tại Tử Vi đại đế tiến đến liên hệ các thần thời điểm, các thần hơi làm suy nghĩ qua đi, liền vui vẻ đáp ứng. Đại thế không thể trái. Các thần phản đối không chỉ có vô dụng, ngược lại sẽ đắc tội một đám lớn người. Nếu như thế, sao không làm thuận nước dong thuyền, cũng tốt hỗn cái ân tình. Chính là bởi vì những thứ này đại thần thông phối hợp, Tử Vi đại đế mới có thể tại ngắn ngủi 1000 năm bên trong mời đến nhiều như thế đại thần thông giả. Lần này, Phục Hy tại làm sơ cự tuyệt về sau, liền cố mà làm đồng ý tạm thay thiên đế một chuyện. Bất quá, vì cho thấy chính mình không tham luyến quyền thế, tại đăng cơ trước đó, Phục Hy hướng đám người cho thấy thần sẽ chỉ đảm nhiệm thiên đế 1 triệu năm. 1 triệu năm sau, không cần nói Hạo Thiên phải chăng lịch kiếp trở về, thần cũng sẽ không tiếp tục đảm nhiệm thiên đế. Nếu là đám người không đồng ý thần yêu cầu này, Phục Hy liền cự tuyệt tạm thay thiên đế. Lúc này, đám người sốt ruột tìm người thu thập hồng hoang loạn sạp hàng. Sớm đã âm thầm thương định, không cần nói Phục Hy đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần không quá phận, các thần nhao nhao gật đầu đồng ý. Bây giờ, Phục Hy yêu cầu hợp tình hợp lý, đám người liền càng sẽ không cự tuyệt. Ước định cẩn thận kỳ hạn về sau, Phục Hy lại cùng yêu cầu khác, liền tại mọi người chen chúc phía dưới, leo lên cái kia hồng hoang nhất là tôn quý bảo tọa. Đến tận đây, hồng hoang nghênh đón mới thiên đế. Bất quá, vì tị húy Hạo Thiên, cũng là cùng hắn làm ra khác nhau. Phục Hy xưng hào, không còn là thiên đế, mà là thanh đế. Phục Hy, Đông Phương thanh đế vậy. Đồng thời, vì tăng thêm Phục Hy chính thống tính, Tử Vi đại đế tại cùng hậu thổ nương nương sau khi thương nghị, cho hắn tăng thêm một hộ pháp thần, tức Mộc Chi Tổ Vu Cú Mang. Thế nhân tôn nó là Phương Đông Thần, Xuân Thần. Một cử động kia, đương nhiên cũng có được mặt khác một tầng mục đích. Đó chính là lấy chúng sinh niệm lực, gia tốc Mộc Chi Tổ Vu Cú Mang trở về. Nếu không phải như thế, hậu thổ nương nương há lại sẽ nhường thần huynh trưởng Mộc Chi Tổ Vu Cú Mang trở thành cửu nhân hộ pháp thần đâu. Trừ cái đó ra, nhường Cú Mang trở thành Phục Hy hộ pháp thần, cũng có thể làm sâu sắc nhân tộc cùng vu tộc quan hệ trong đó. Từ nay về sau 1 triệu năm bên trong, hồng hoang đem nằm ở thanh đế Phục Hy thống trị phía dưới. Thiên đình quyền lực thay đổi, tuy nói ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, nhưng đối với sinh hoạt tại hồng hoang thế giới bên trên chủng tộc đến nói, kỳ thật cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì dính đến cấp độ quá cao, bọn họ hoàn toàn với không tới. Cho nên, hồng hoang thế giới bên trên hoàn toàn như trước đây. Không phải là hoàn toàn như trước đây. Đại địa bên trên, dần dần xuất hiện vấn đề lớn. Không phải là vạn tộc phản đối nhân tộc, mà là tiên thiên sát khí nguy hại, càng lúc càng lớn. Tại tiên thiên sát khí uy hiếp phía dưới, vạn tộc tộc trưởng trong mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp làm hao mòn sát khí. ngược lại là không rảnh xử lý mình cùng nhân tộc quan hệ. Tiên thiên sát khí nhằm vào là toàn bộ hồng hoang, vạn tộc nhận ảnh hưởng, nhân tộc cũng không ngoại lệ. Thậm chí, đem so sánh với vạn tộc, nhân tộc tình huống không thể nghi ngờ muốn nghiêm trọng hơn như vậy một chút. Bởi vì, nhân tộc thực lực tổng hợp mặc dù so vạn tộc mạnh, nhưng đây đều là xây dựng ở nhân tộc cơ số đủ lớn tình huống dưới. Cường đại cơ số, khiến cho nhân tộc tạo ra được đông đảo cao thủ. Coi như chỉnh thể mà nói, đại bộ phận nhân tộc tộc nhân là không bằng vạn tộc thành viên. Hiện nay, nhân tộc liền thưởng thức được cơ số quá lớn quả đắng. Nhân tộc có đại lượng tầng dưới chót tu sĩ. Cao thủ đối mặt tiên thiên sát khí lúc, thường thường còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Có thể tầng dưới chót tu sĩ hoàn toàn liền không cách nào chống cự tiên thiên sát khí ăn mòn. Rất nhanh, liền sẽ tại tiên thiên sát khí ăn mòn phía dưới đánh mất sinh mệnh, kẻ yếu liền rơi xuống làm quái vật cơ hội đều không có. Đối mặt loại tình huống này, thần nông hoàn toàn là thúc thủ vô sách, đều gấp phát hỏa. Tiên thiên sát khí không phải là tật bệnh, không cách nào dùng linh dược đến giải quyết. Cái này khiến cho thần nông thủ đoạn hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Mắt thấy tộc nhân một cái tiếp một cái vẫn lạc, thần nông thần sốt ruột a, có thể gấp cũng vô dụng. Muốn giải quyết tiên thiên sát khí, trừ lấy vô thượng đại pháp lực cưỡng ép trừ bỏ bên ngoài, cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên thiên linh căn có thể giải quyết. Vô thượng đại pháp lực, thần nông có, nhưng nhận tiên thiên sát khí ăn mòn người, thực tế là nhiều lắm. Thần hoàn toàn cứu không đến, mà tiên thiên linh căn, cái kia càng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồ vật. Dị thường chân quý, phần lớn bị đại thần thông giả chỗ cất giữ. Trước kia, nhân tộc ngược lại là có một gốc trung phẩm tiên thiên linh căn tử tinh nho dây leo. Nhưng theo nhân đạo hoàng đình biến mất, thần cũng theo đó cùng nhau biến mất. Mà lại, coi như thần nông lúc này có thể tìm tới tiên thiên linh căn, cũng là vô dụng. Vẫn là câu nói kia, nhận tiên thiên sát khí ảnh hưởng người nhiều lắm, chính là có tiên thiên linh căn cũng cứu không đến. Ngay tại thần nông sốt ruột phát hỏa ở giữa, có người bỗng nhiên tới bẩm báo, nói tiên sư Huyền Thanh đến, nhanh, mau mời tiên sư tới. Không, hay là ta tự mình đi nghênh đón. Nghe vậy, thần nông mừng rỡ, vội vàng liền muốn phân phó thủ hạ đi mời Huyền Thanh. Có thể chợt, thần liền ý thức được, cái này có chút không tôn trọng Huyền Thanh. Thế là, thần lại vội vàng chạy ra nhân hoàng điện, tự mình tiến đến nghênh đón Huyền Thanh. Bệ hạ, thật sự là đã lâu. Nhìn thấy bước nhanh mà đến thần nông, Huyền Thanh tiến lên làm lễ nói. Bất quá, chính vào nóng vội bên trong thần nông, hiển nhiên không có để ý những thứ này nghi thức xã giao. Liền gặp thần sải bước đi đến Huyền Thanh bên người, một phát bắt được Huyền Thanh hai tay, gấp giọng hỏi, tiên sư, lấy gì dạy ta? Tại thần nông trong lòng, đã coi Huyền Thanh là làm cây cỏ cứu mạng. Thần cảm thấy, Huyền Thanh khẳng định có giải quyết tiên thiên sát khí phương pháp. Bằng không mà nói, thần đánh gãy sẽ không ở lúc này xuất hiện ở chỗ này. Đừng vội, đừng vội. Nhìn thấy thần nông lo lắng như thế, Huyền Thanh lắc đầu nói. Thần thanh âm, tựa như một loại nào đó đạo âm, có chấn định lòng người tác dụng. Thần nông nghe, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Là thần nông lúc trước thất thố, mong rằng tiên sư thứ lỗi. Khôi phục lại bình tĩnh về sau, thần nông lập tức hướng Huyền Thanh thi cái lễ. Không sao cả, bệ hạ cũng là tâm lo nhân tộc, bần đạo có thể lý giải. Cười cười, Huyền Thanh không thèm để ý chút nào nói. Đúng, không biết tiên sư tới đây có chuyện gì quan trọng. Nói xong, liền gặp thần nông một mặt mong đợi nhìn qua Huyền Thanh. Mà Huyền Thanh đâu, cũng không có nhường thần nông thất vọng. Thụ bạn cũ nhờ, đến cho bệ hạ tiễn đưa kiện bảo vật, lấy giải tiên thiên sát khí kiếp. Liền gặp Huyền Thanh lấy ra một bức sách cổ, đưa cho thần nông. Đây là, thần nông có chút không hiểu, chỉ là một bộ sách cổ, vì sao có thể giải nguy hiểm toàn bộ hồng hoang tiên thiên sát khí kiếp? Bất quá, Ngay tại thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận sách cổ về sau, lập tức liền bị chấn động nói không ra lời. Này khí tức, cái này đạo vận, tuyệt đối không sai. Quyển sách cổ này tuyệt đối là kiện tiên thiên chí bảo. Nhưng vì sao đâu? Ngay tại thần nông nghi hoặc ở giữa, Huyền Thanh tiếp tục mở miệng. Đây là tiên thiên chí bảo Hồng Hoang Phong Thủy Đồ, là bần đạo hảo hữu. Nhân tộc Thánh Hoàng Phong Tử Thần đặc biệt theo hậu thổ nương nương nơi đó mượn tới, lấy giúp ngươi giải quyết tiên thiên sát khí. Huyền Thanh giao cho thần nông sách cổ. Đương nhiên đó là Vu tộc trấn tộc chí bảo Hồng Hoang Phong Thủy Đồ. Cái này từ 12 tổ vu hợp lực luyện chế tiên thiên chí bảo, có thể xưng một bức hoàn thiện nhất Hồng Hoang địa lý đồ. Thần ghi chép tỉ mỉ Hồng Hoang thế giới bên trên hết thảy. Mà lại, thần còn cùng đại địa bản nguyên chặt chẽ tương liên, biết theo đại địa biến hóa cùng nhau biến hóa. Hồng Hoang Phong Thủy Đồ tuy mạnh, nhưng hẳn là cũng cầm tiên thiên sát khí không có cách nào a. Thần nông vẫn còn có chút không hiểu, Hồng Hoang Phong Thủy Đồ muốn như thế nào giải quyết tiên thiên sát khí? Như bảo vật này thật sự có thể đối phó tiên thiên sát khí, sợ là sớm tại mấy chục vạn năm trước liền bị người tế ra tới, lấy giải quyết tràn ngập tại Hồng Hoang tiên thiên sát khí. Lại nơi nào sẽ đợi đến hôm nay? Bệ hạ mở ra nhìn xem liền biết. Huyền Thanh thần bí cười cười, cũng không giải thích. Hồng Hoang Phong Thủy Đồ là giải quyết không được tiên thiên sát khí, cần phải giải quyết tiên thiên sát khí, lại không thể rời đi Hồng Hoang Phong Thủy Đồ viện trợ. Dựa theo Phong Tử Thần suy nghĩ, muốn theo nguồn cội giải quyết tiên thiên sát khí, liền phải một lần nữa trải vuốt Hồng Hoang địa mạch, lấy bức ra cái kia giấu ở trong địa mạch hỗn độn sát khí bản nguyên. Có thể Hồng Hoang địa mạch phân bố sao mà phức tạp, nếu là không có địa mạch đồ phụ trợ, muốn một lần nữa trải vuốt, lại nói nghe thì dễ, sợ là đợi đến toàn bộ Hồng Hoang đều rơi vào, đều trải vuốt không hết. Mà Hồng Hoang Phong Thủy Đồ đâu? Liền ghi lại Hồng Hoang địa mạch phân bố cùng với hướng chảy. Cho nên, muốn chảy vuốt địa mạch, liền không thể rời đi Hồng Hoang Phong Thủy Đồ. Oanh, thần nông theo lời mở ra Hồng Hoang Phong Thủy Đồ. Lập tức, một cỗ mênh mông khí tức tốc thẳng vào mặt. Ở không trung chậm rãi diễn hóa ra Hồng Hoang thế giới hình chiếu. Cùng lúc đó, vô tận ánh sáng tỏa ra, hóa thành từng đạo tin tức lưu tràn vào thần nông trong thức hải. Kia là Phong Tử Thần lưu tại Hồng Hoang Phong Thủy Đồ bên trong một sợi thần niệm, trong đó ghi chép bây giờ giải quyết tiên thiên sát khí phương pháp trải vuốt địa mạch. Quả nhiên là thủ bút thật lớn. Lấy lại tinh thần, thần nông vẫn như cũ có chút rung động, không thể không bội phục Phong Tử Thần thủ bút. Hồng Hoang lớn bao nhiêu, quả thực vượt quá tưởng tượng. Dù là kinh lịch mấy lần đại kiếp, Hồng Hoang vẫn như cũ mênh mông đáng sợ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.